Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hãy xoay mặt vào trong bàn thờ, bây giờ đã nhìn chầm chầm về phía tôi. Trên gương mặt âm khí tỏa ra ngút ngàn, đôi mắt đâm lại, ánh mắt rất sắc lẻm. Tôi giả vờ như buồn ngủ, đưa tay lên che miệng, hướng ra chỗ khác, tránh sự dòm ngó. Kỳ lạ thật, vong hồn quay mặt về liều của thằng Hưng cũng bắt đầu chuyển sang nhìn tôi. Chẳng lẽ nào cả hai đã cảm nhận được điều gì khác lạ hay sao? Đừng có ngồi ngoài nữa, hình như bọn nó đang nghi ngờ gì á. Giang cũng thấy sao? Ừ, hai cái bình chắc chắn có liên quan mật thiết tới hai vong hồn. Nhìn thái độ cho khách phản ứng á thì thấy rõ rồi. Giang đang nghiêng về một khả năng, đây chính là hai âm binh được trấn yểm vào trong hai cái bình, với mục đích gì thì không rõ. Nhưng mà anh Dương với anh Tùng là hai người nắm rõ điều này nhất. Sao Giang lại dám khẳng định như vậy? Vì cái cách mà anh Tùng nóng giận với thằng Hưng. Nếu là đồ công cộng, chỉ cần ngày mai lập biên bản cho đền bù là xong rồi. Trách nhiệm thì cũng trách nhiệm rồi, ít ai xót cái của không phải là của mình sở hữu lắm. Trừ khi... Ừ, Sơn hiểu rồi. Nè, Giang chuẩn bị sẵn bùa đỏ đi. Đêm nay chịu khó canh cho thằng Hưng ngủ, về tới thành phố là an toàn thôi. À, ok. Nhẹ nhàng chui lại vào bên trong lều, lần này xoay ngược đầu lại với thằng Tính, nằm ở vị trí này, đối diện, dễ quan sát nhất cử nhất động của hai cái dòng. Chưa nghe động tĩnh gì từ phía hai anh cứu hộ cả. Sau khi thấy tôi vào trong, hai dòng hồn bắt đầu chuyển hướng sang liệu của thằng Hưng. Vì cửa vào ở bên kia cho nên không thể quan sát xem nó ngủ hay chưa. Lúc nãy nhìn mặt cô cậu tái mét, trông thấy thương thật. Rồi ông Tùng sừng cộ lên, làm cho thằng bé trung lên như cậy sấy. Lúc nãy thật sự có một chút sôi máu, không phải muốn ăn thua, nhưng nếu ổng tính làm gì thằng Hưng, chắc tôi sẽ cho đo dán dưới đất. Chí tổ về trường nhận án kỷ luật, rồi mời chư vị phụ huynh lên thì rắc rối thôi. Đang nín thở quan sát, bất thình lình một vong hồn có ý định xuyên qua liệu mà thằng Hưng đang nằm. Trong tích tắc, tôi lén vùng lá bùa đỏ lên, ngay lập tức nó lao vút tới, chạm mạnh vào cánh tay của vong hồn rồi rơi xuống đất. Bị dính đoạn, nó đau đớn hiện ra lại. Cả hai nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên và chút căm phẫn. Tôi vẫn giả vờ như đang ngủ say, miệng ngáy khọ khọ, nhưng mắt mở tì hí. Hai vong hồn cúi xuống nhìn lá bùa rất lâu, như thể nhận định xem nguồn gốc xuất phát là từ đâu vậy. Đột ngột, chúng bay lên lơ lửng, rồi di chuyển giữa xung quanh, dò la xem ai là thủ phạm. Một hơi lạnh tỏa ra ở ngay mặt, tiếng ngáy của thằng Tính vẫn vang đều. Tôi nhắm nghiền mắt, nhưng vẫn cảm nhận được hình như cả hai đang đứng bên cạnh tôi. Điện thoại trung lên báo tin nhắn, chắc là của Giang, nhưng tình thế này chưa thể mở ra xem được. Hàng loạt những tiếng len keng nhỏ xíu như tiếng chuông gió vang lên. Gần như ngay tức khắc, tôi cảm nhận được hai luồng gió vừa vụt qua. Hơi lạnh va chạm lên cánh tay rồi biến mất. Bên ngoài liệu không có một sự hiện diện nào hết. Phía bàn thờ cũng trống trơn không một bóng người. Vậy thì tiếng len keng lúc nãy phát ra từ đâu? Mà còn một việc nữa chưa giải quyết, đó là thủ tiêu lá bồ đỏ đang nằm ở dưới đất. Bằng không nó lọt vào tay của thằng Tính thì nó sẽ lại xa suốt ở trên xe. Tồi tệ hơn là một trong hai anh cứu hộ nhìn thấy, và họ có một sự am hiểu nhất định về bùa chú, chắc chắn diễn biến tiếp theo sẽ không mấy dễ chịu. Nè, tình hình sao rồi? Sơn có nghe cái tiếng len keng lúc nãy không? Hai tin nhắn cách nhau vài phút được Giang gửi tới, nhưng lần này tôi không trả lời mà ló đầu ra thăm dò, trón rén tìm đường tiếp cận lá bùa đỏ. À, không xong rồi. Thằng Hưng từ đâu lững thững bước ra, ngáp vắng ngáp dậy. Hình như nó buồn ngủ quá hay sao mà không để ý tới lá bùa ở dưới đất, dẫm đạp lên rồi bước qua, hướng về phía nhà vệ sinh. Một vong hồn đột ngột xuất hiện, đi theo sau lưng thằng Hưng. Ra tới chỗ toilet thì mất hút đi. Không xong rồi, dường như nó vẫn nung nấu ý định trả thù thì phải. Sau khi quan sát một lượt, tôi bắt đầu trón trén lẻn ra bên ngoài, vội vã nhét lá bùa đó vào trong túi quần, rồi lần mò xuống toilet. Phía sau tối ôm như này mà thằng Hưng liều mạng thật, dám đi một mình. Ngang qua phía nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net